Dụ Dạ, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Viêm Phi đáp ứng làm nô lệ Lãnh Dạ một ngày. Chuyện tốt như vậy Lãnh Dạ đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Vì thế ngày hôm sau buổi sáng liền bắt đầu. Lãnh Dạ không chút khách khí sai xử Viêm Phi. Viêm Phi ngược lại ngoài dự đoán mọi người nghe lời. Mặc kệ Lãnh Dạ muốn hắn làm cái gì đều không dị nghị gì cả. Tỉ như bữa sáng, tỉ như cà phê. Viêm Phi đều là trực tiếp đưa đến bên giường cho Lãnh Dạ. Sau đó đứng ở bên giường nhìn Lãnh Dạ hưởng dụng. Lãnh Dạ toàn thân bủn rủn, không muốn nhúc nhích, Viêm Phi liền giúp hắn mát xa một lần. Ngay cả quần áo đều là Viêm Phi tự tay giúp Lãnh Dạ mặc. Từ trong quần đến tất đều là y làm người hầu thập phần hoàn mỹ. Lãnh Dạ thực vừa lòng với sự hầu hạ của y, cho nên tâm tình phi thường tốt. Sau đó Lãnh Dạ cùng Viêm Phi đi ra ngoài dạo phố. Hai người đi trước mua quần áo. Hiện tại đã là đầu thu. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Lãnh Dạ nên vì chính mình chuẩn bị trang phục. Viêm Phi mang theo Lãnh Dạ vào một nhà hàng chuyên bán trang phục. Hai người tại trong cửa hàng đi dạo một vòng. Lãnh Dạ tự chọn quần áo cho chính mình. Trải qua khoảng thời gian tiên nhiễm. Hắn hiện tại ăn mặc thưởng thức đề cao không ít. Không hề giống như trước kia tùy tiện, Viêm Phi đi theo phía sau hắn, Lãnh Dạ mỗi lần lựa chọn quần áo sẽ trực tiếp đưa tới trong tay y. Viêm Phi trên tay cùng trong lòng rất nhanh liền treo đầy quần áo. Như vậy rất có điểm khôi hài, hấp dẫn không ít ánh mắt, trạng thái bọn họ như vậy có điểm quỷ dị, nhất là Viêm Phi, trên mặt tràn ngập cao soái phú ba chữ. Lại không hề câu oán hận đảm đương làm nhân vật giá áo. Có thể nói cực phẩm thân sĩ. Đổi lại là trước kia, đối mặt trường hợp như vậy Lãnh Dạ sẽ cảm thấy không thoải mái. Bất quá hiện tại sẽ không. Về phần Viêm Phi, Lãnh Dạ cảm thấy y hoàn toàn sẽ không biết hai chữ kia viết thế nào. Lãnh Dạ cầm một bộ quần áo đi vào phòng thay đồ. Đang muốn đóng cửa, Viêm Phi liền tiến vào. Anh muốn làm gì? Lãnh Dạ tựa thiếu phi thiếu hỏi. Viêm Phi cười nói, hầu hạ em thay quần áo a chủ nhân của tôi. Tôi có thể tự mặc, nhưng là, đây là bổn phận của tôi. Viêm Phi nói lời này khi ngữ khí thật đúng là giống nô lệ trung thành và tận tâm. Bổn phận của anh chính là ngoan ngoãn nghe lời tôi nói. Bằng không buổi tối cho anh ngủ sàn, khiến tôi ngủ sàn, em bỏ được sao? Viêm Phi chọn mi, anh nói xem, Lãnh Dạ cười lạnh, em lãnh đạm như vậy tôi thực thương tâm, rõ ràng tối hôm qua chúng ta còn kích tình như vậy. Hai người không coi ai ra gì đấu miệng, cách đấy có hai nhân viên cửa hàng nghe được đối thoại của bọn họ. Một đỏ mặt, một người thì ánh mắt quỷ dị phát sáng, tuy rằng Viêm Phi thực kiên trì, nhưng Lãnh Dạ vẫn không khách khí đem Viêm Phi đuổi ra ngoài. Mua đồ xong, Lãnh Dạ đi tính tiền, Viêm Phi muốn trả tiền giúp hắn, bất quá bị hắn cự tuyệt, hắn còn không cần đến tiền của Viêm Phi, bất quá Lãnh Dạ hiện tại tiền lương không tính là cao. Mua loại xa xỉ phẩm này có điểm cố hết sức, bất quá hắn gần đây danh khí dần dần đi lên, bắt đầu có truyền thông chú ý hắn, mấy ngày hôm trước Lăng Quang Thần còn phát hiện một trang web có lấy ảnh chụp của hắn. Xem lượng bình luận cũng không tồi, làm nghệ nhân thì không nên tiếc tiền mua mấy cái này. Nhiều lúc mình mà còn có paparazzi nào đó chụp được, biết đâu sẽ được công chúng khen ngợi vì biết cách ăn mặc chứ. Mua xong quần áo, hai người đi tới một nhà hàng phụ cận ăn cơm trưa. Khi đồ ăn đặt lên bàn, Viêm Phi gắp một miếng đồ ăn, đưa tới bên miệng Lãnh Dạ, anh đây là muốn uy tôi ăn. Lãnh Dạ chọn mi, đương nhiên, Viêm Phi cười nói, Lãnh Dạ mặc kệ hắn, nhưng là Viêm Phi cố ý uy hắn ăn, Lãnh Dạ bị hắn biến thành có điểm phiền, vì thế liền cho y uy một ngụm, ăn ngon sao, Viêm Phi hỏi, Lãnh Dạ gật gật đầu, Viêm Phi vì thế lại uy hắn mấy miếng nữa, sau đó đột nhiên đứng lên, loan hạ eo, mặt hướng Lãnh Dạ đè ép, đầu lưỡi tại khóe môi hắn nhẹ nhàng lim. Khóe môi em có hạt cơm, Lãnh Dạ dùng ngón tay cái xoa xoa nơi bị Viêm Phi lim đến. sau đó phát hiện người chung quanh đều đang nhìn bọn họ. Viêm Phi trên mặt mang theo gian kế đạt được cười, rõ ràng là sớm có dự mưu. Lãnh Dạ cho y một nụ cười âm lãnh. Cơm nước xong, hai người liền tới một cửa hàng bán chậu hoa. Chậu hoa tự nhiên do Viêm Phi ôm. Chậu hoa rất lớn, sức nặng cũng không nhẹ. Ngay cả Viêm Phi thể lực tốt, thời gian dài ôm cũng ăn không tiêu. Lãnh Dạ lại cố tình rất có hưng chí, luôn luôn tại cửa hàng đi dạo, không có ý tứ rời đi. Viêm Phi trên trán bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi. Dần dần có chút chống đỡ không nổi. Vì thế hỏi Lãnh Dạ, cũng nên trở về đi. Chúng ta đi dạo cũng lâu rồi. Lãnh Dạ lại nói, anh không biết là nơi này không khí không tồi sao? Làm gì vội vã muốn về? Viêm Phi khóe mắt nhất thời trù vài cái. Hắn biết Lãnh Dạ là cố ý, vì trả thù hắn vừa rồi tại lúc ăn cơm đùa giỡn. Nhưng với thân phận nô lệ hiện tại, Viêm Phi cũng chỉ có thể yên lặng nhẫn. Kế tiếp vài giờ Lãnh Dạ chèn ép Viêm Phi bị biến thành khổ không nói nổi. Thiếu chút nữa liền có ý định chạy trốn, bất quá để bồi thường. Vào lúc ban đêm Lãnh Dạ cho Viêm Phi đại hôi lang ăn đến nghiện. Kết quả buổi chụp ảnh mấy ngày sau có, liền như lời của Đỗ Trình vậy, Lãnh Dạ không những được chọn, mà còn được làm người đại diện. Đối với kết quả này, Lăng Quang Thần hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Sau khi làm người phát ngôn, Lãnh Dạ rất nhanh sẽ nổi tiếng vì có rất nhiều quảng cáo trên các thành thị. Tại thời điểm Lãnh Dạ chuẩn bị ký hợp đồng thì xảy ra một sự kiện. Giám đốc công ty không biết bị cái gì muốn thay thế Lãnh Dạ bằng một người mẫu khác. Nguyên nhân là người mẫu này so Lãnh Dạ nổi tiếng hơn. Lăng Quang Thần lúc ấy nhận được tin tức xong thiếu chút nữa nổi điên. Không để ý nguy hiểm trực tiếp vọt vào phòng giám đốc nói một trận lý lẽ. Người mẫu kia dày mặt đi phỏng vấn, nhưng chưa đi đến cửa công ty đã bị đuổi ra. Công ty đối phương rất nghiêm khắc, trực tiếp phát biểu kiện đến công ty hắn, nói nếu công ty hắn muốn đổi người mẫu của họ, bọn họ sẽ chọn người mẫu từ công ty khác. Cuối cùng giám đốc phải thỏa hiệp, người phát ngôn vẫn về tay Lãnh Dạ. Sau đó không lâu, Lăng Quang Thần nghe được tin tức, người mẫu kia là nam sủng của giám đốc. Truyền thuyết toàn là nữ nhân lên giường giám đốc mà bây giờ chuyển sang cả nam nhân. Cách chương.